Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 209, chương 229, nguyên nhân, giao hải Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, nguyên nhân, giao hải Minh Châu. Editor, Luna Hoang, nghe vậy, bạch bào nam tử nhíu nhíu mày. Cố chấp nói, phi ưng bốn cánh này, ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi không cho. Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng. Đồ của ta, ngươi nói không cho liền không cho. Em ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi không cho, ta không thể lấy lại. Lấy tình huống hiện tại của ngươi, nếu ta muốn giết ngươi dễ dàng. Chỉ cần ngươi mang Tiểu Lam trả lại cho ta, ta để lại ngươi một con đường sống. Bạch bào nam tử nhìn Tiểu Lam trong lòng một mắt, ngước mắt nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Thong thả trịnh trọng lắc đầu. Ta thực sự không thể cho ngươi. Cô nương, phi ưng bốn cánh này với ta mà nói phi thường quan trọng. Ta phải mang nó đi. Muốn chết, Cố Khuynh Thành nổi giận. Phất tay trong hư không lấy gân thú tiên ra. Quất tới chỗ bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử biến sắc lảo đảo nghiêng người tránh né. Mục tiêu của Cố Khuynh Thành vẫn luôn không phải là muốn mạng của hắn. Thấy hắn né tránh. Cổ tay vừa truyền, gân thú tiên liền hướng trong lòng bạch bào nam tử tìm kiếm. Muốn mang Tiểu Lam từ trong ngực hắn ra. Nhưng bạch bào nam tử phản ứng cũng là cực nhanh. Đưa tay bắt được gân thú tiên. Ba, gân thú tiên ở giữa hai người. Kéo thành một đường thẳng. Hai người cầm thật chặt. Ai cũng không có dấu hiệu dự định buông tay. Ta ngươi cũng coi như không oán không cừu. Ta còn cứu ngươi một mạng. Ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy. Cố Khuynh Thành suy lãnh. Nguyên bản nàng sẽ không muốn giết bạch bào nam tử. Cố ý xuống tay độc ác. Mục đích chính là muốn buộc hắn né tránh. Mới nhân cơ hội mang Tiểu Lam về. Nhưng người này cho dù bị thương phản ứng cũng không chậm. Thực sự là đủ rồi. Sắc mặt của bạch bào nam tử càng ngày càng tái nhợt. Trên bàn tay nắm chặt gân thú tiên nổi gân xanh. Đủ thấy hắn hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem phi ưng bốn cánh giao cho ngươi. Vì sao? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm mặt tràn đầy mồ hôi lạnh của bạch bào nam tử. Còn ngươi hơi co rút lại. Bạch bào nam tử không giống như là ham thực lực linh thú cửu tinh của phi ưng bốn cánh. Hắn không cần thiết vì một linh thú bỏ mạng. Phải biết rằng nếu người chết cái gì cũng không có. Nàng không tin bạch bào nam tử không hiểu điểm này. Nàng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Bạch bào nam tử tựa hồ có cái gì khó nói. Cố Khuynh Thành híp hai mắt. Muốn từ trên mặt của bạch bào nam tử nhìn ra chút mánh khóe. Nhưng mặt của hắn ngoại trừ tái nhợt vẫn là tái nhợt. Hoàn toàn nhìn không ra tâm tình khác. Đạm mạc như phù vân. Nhưng hắn nói tới nói lui rồi lại cố chấp muốn chết. Sao lại thế? Lẽ nào xã hội bây giờ đều lưu hành loại tính cách hai mặt này sao? Thực sự là kỳ. Những người này còn không sợ sẽ tinh phân sao? Ta, bạch bào nam tử ấp a ấp úng. Nhưng thắng ở khí chất tốt dung mạo đẹp. Nhìn qua như trước thưởng tâm diệt mục. Thật giống như mỹ nhân bệnh. Ngươi biết, những người đó vì sao đuổi giết ta không? Ánh mắt của hắn, lướt qua Cố Khuynh Thành, nhìn về phía ba người phía sau nàng đang bị tử đồng cùng liệt hỏa dằn vặt. Cố Khuynh Thành cũng theo quay đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Bọn họ đã nói rồi, ngươi là tội của Lưu Tiên Tông, bọn họ là đến tập nã ngươi. Vọng Thư Huyền, cũng không phải là như vậy, khóe miệng của hắn lộ ra cười khổ. Ngươi thực sự nghĩ nguyên nhân đơn giản như vậy sao? Đồ đệ của Lưu Tiên Tông nhiều như vậy. Dù cho xuất hiện hai phản giáo đồ như vậy, tông chủ Lưu Tiên Tông cũng sẽ không ra lệnh cho bọn họ phải giết ta. Còn hạ tử lệnh, nếu như bọn họ giết không được ta, chết chính là bọn họ. Có ý tứ, nói cách khác, phương diện này còn có ẩn tình. Đuôi lông mày của Cố Khuynh Thành khơi một cái. Tựa như nói giỡn, nói rằng. Ngươi cũng không phải là muốn nói. Trên người ngươi mang theo bí bảo gì đó hoặc là trấn giáo vật của Lưu Tiên Tông. Bạch bào nam tử nghe vậy lại hết sức kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thần tình kia phân minh đang nói. Làm sao ngươi biết? Đọc đã hiểu ý nghĩa trong mắt của bạch bào nam tử. Khóe miệng của Cố Khuynh Thành vừa kéo. Không phải chứ, thật đúng là để cho nàng oán đúng. Còn có chuyện hố cha như vậy sao? Chính như lời ngươi nói. Bọn họ không từ vạn lý cũng phải đuổi giết ta. Cũng là bởi vì ta mang bảo vật trấn giáo của Lưu Tiên Tông đi. Bất quá chuẩn xác mà nói. Bảo vật này phải là trấn tộc chi bảo của chúng ta mới đúng. Bạch bào nam tử buông mâu tử xuống. Giọng nói lộ ra một ít thê lương. Trấn tộc chi bảo của bọn họ. Cố Khuynh Thành chộp được mấy chữ mấu chốt. Hé mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi đến cùng là ai? Vậy là bảo vật kia là gì? Mẫu thân. Hắn không phải người. Cố Khuynh Thành vừa dứt lời. Đản đản học ra một câu để người xanh mục kết thiệt. Một bên Tiểu Bạch cũng phụ họa nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta trên người hắn không có ngửi được khí tức nhân loại. Lại ngửi thấy một chút vị mặn. Vị mặn gì? Ngươi nếm thử rồi sao? Ngu ngốc, đản đản không lưu tình chút nào mài giũa Tiểu Bạch. Mới nói với Cố Khuynh Thành. Mẫu thân. Mùi vị trên người hắn là mùi cá. Nếu như ta đoán không sai, hắn chắc là bộ tộc Nam Hải Giao Nhân. Nam Hải Giao Nhân, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái. Nhìn chằm chằm bạch bào nam tử, mâu quang di động chìm nổi. Nhìn bạch bào nam tử bỗng nhiên có chút chột dạ cúi đầu. Nam Hải Giao Nhân, Cố Khuynh Thành từng nghe nói qua. Truyền thuyết, Nam Hải Giao Nhân là thú loại đuôi cá nhân thân. Sống dưới biển rộng, bề ngoài mỹ lệ, cùng tồn tại mị hoặc cùng thanh thuần. Đại đa số người nói dung mạo của giao nhân tuyệt hảo. Nhân loại so ra kém, nhưng nhân loại lại không thích giao nhân. Giao nhân một khi rơi vào trong tay loài người, sẽ trở thành nữ nô. Mà loại nữ nô này, cùng cấp tính nô, để nhân loại vui đùa. Bất quá, giao nhân còn gọi là ngư chi linh dị giả, ở giữa loài cá. Chỉ có giao nhân cũng coi là ma thú. Có thể khế ước với cùng nhân loại. Lúc trước, nhân loại từng đại diện tích bắt giết giao nhân. Nhưng giao nhân sinh ra đã có linh trí. Cực kỳ thông minh. Rất khó bị loài người bắt được. Có nhiều đồn đãi. Nói giao nhân rơi lệ thành châu. Nước mắt có thể chữa thương thay nhân loại. Mà giao nhân còn có thể sinh sản giao tiêu. Có thể làm thành khôi giáp phòng hộ lúc lặn xuống nước. Vì có được giao nhân châu cùng giao tiêu cùng với giao nhân bì. Nhân loại bắt giết giao nhân gần như điên cuồng tàn nhẫn. Hàng năm cũng sẽ có thật nhiều giao nhân bị loài người bắt giết. Cái này cũng dẫn đến số lượng giao nhân càng ngày càng ít. Trăm năm qua, ở Linh Huyễn Đại Lục, hầu như cũng nhìn không thấy giao nhân nữa. Cố Khuynh Thành rất hoài nghi. Người này trước mắt thật là giao nhân sao? Bởi hai tiểu thú lấy khế ước lực cùng Cố Khuynh Thành nói. Kỳ thực không có nghe được. Nhưng hắn cảm thấy. Cố Khuynh Thành tự hồ đã biết cái gì. Suy nghĩ mở miệng nói. Kỳ thực, ta không phải nhân loại. Ta là tướng quân của Nam Hải Giao Nhân bộ tộc. Khụ khụ, tướng quân. Xác định không có nói đùa. Cố Khuynh Thành trên dưới quan sát bạch bào nam tử một phen. Thấy thế nào? Hắn thanh tú có thừa. Lỗ võ chưa đủ, cũng không giống như là hình tượng tướng quân. Bất quá, lời của hắn trái lại xác nhận lời của đàn đàn nói. Cố Khuynh Thành đang muốn hỏi rõ lại nghe được đàn đàn thối dậy dỗ Tiểu Bạch. Thế nào, ta đã nói, hắn là giao nhân, Tiểu Bạch ngu ngốc, cái này biết sự lợi hại của ta chưa? Hừ, Tiểu Bạch quay người, quăng cái mông cho đàn đàn rõ ràng không muốn phản ứng hắn. Đản đản cũng không cảm thấy thật mất mặt. Tiếp tục đắc ý, Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn trời. Không để ý đến đản đản, mà là thẳng nhìn về phía bạch bào nam tử. Ngươi nói ngươi là giao nhân. Ta liền tin, dù sao dáng dấp của bạch bào nam tử cùng giao nhân kém nhiều lắm. Cho dù có đản đản làm nhân chứng, Cố Khuynh Thành cũng không quá tin tưởng. Chuyện này, quan hệ trọng đại, Tiểu Lam vẫn còn trên tay hắn. Cố Khuynh Thành phải cẩn thận. Vong Thiêu Huyên, com, bạch bào nam tử nghe vậy có chút hơi khó nhíu mi lại. Như vậy đi, phía trước có một dòng suối nhỏ. đến đó, ta lấy chân thân cho ngươi xem. Như vậy được không? Được, đương nhiên được. Nàng còn chưa thấy qua giao nhân chân chính, lớn lên bộ dáng gì nữa. Bất quá, Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Tử Đồng cùng Liệt Hòa. Thấy hai chúng nó dằn vặt người không sai biệt lắm, phân phó nói, giải quyết đi. Vâng, hai tiểu thú lên tiếng, thuần thục đem ba người bị dằn vặt không còn hình dáng phách thành nhục bính. Thẳng đến đem ba người kia vỗ hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp người, hai tiểu thú mới dừng tay, nghĩ thái hóa, về tới bên người Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành ôm hai tiểu thú còn ở trên vai, chợt cảm thấy gánh vác quá lớn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bạch bào nam tử. Đi thôi, nói xong, nàng tỉ số đi ra ngoài trước, vào rừng rậm, Cố Khuynh Thành lao thẳng đến dùng tinh thần lực phóng ra ngoài. Giám thị hết thảy chung quanh, nơi này có một dòng suối nhỏ. Nàng tự nhiên biết, không cần bạch bào nam tử dẫn đường. Nàng liền đi tới bên dòng suối nhỏ. Nước trong dòng suối nhỏ, trong suốt, so với nước suối cũng không kém. Bạch bào nam tử nhìn suối nước một mắt, ước chừng là cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền thẳng đi tới suối nước. Nước suối không sâu, chỉ tới hông của bạch bào nam tử. Nhưng nước này đủ để chống đỡ bạch bào nam tử khôi phục bản thể. Ta sẽ chứng minh với ngươi, tôn nghiêm của bộ tộc giao nhân không cho người khác trà đạp, càng không cho người khác hoài nghi. Bạch bào nam tử thật sâu nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, nhắm mâu tử lại, hít sâu một hơi, hai cái tay chậm rãi từ bên cạnh thân giơ lên, quang mang đạm lam sắc cường thịnh cũng theo đó mà đến, không bao lâu nuốt chừng toàn bộ hắn. Lúc này, dáng dấp của bạch bào nam tử giống như là một cái trứng phát quang to lớn, tròn trịa, lộ ra quang mang đẹp mắt. A, chỉ chốc lát sau, bạch bào nam tử phát sinh quát khẽ một tiếng, ngay sau đó quang mang bỗng nhiên run lên, dần dần rút đi, lộ ra nam tử thanh tú cao gầy, dáng người thon dài, vóc người rảo hảo. Nam nhân có một bộ tóc đạm lam sắc, giống như tảo biển khoác lên trên vai, hai chi trên cùng hai bên thân thể, hai mảnh bán trong suốt có vây hông cùng râu, gió thổi qua, càng phiêu giật đẹp mắt. Khôi phục bản thể, hai lỗ tai của nam nhân rõ ràng dài ra, hai bên cằm rũ xuống hai sợi râu bạc. Hơn nữa, hắn có dị đồng lam sắc, mi tâm còn có một tiêu chí tương tự với nước biển. Dưới mũi thật cao, là môi mỏng, thần phi giác mỏng, sát biên lộ ra lam lam. Ba đạo lam sắc trường văn trên thái dương hô ứng cho nhau. Vừa nhìn liền biết không phải là loài người, chỉ là nửa người trên hắn mặc một kiện đoàn khải chỉ có thể che khuất vai. Hơn nửa lồng ngực lõa lồ ra ngoài, thẳng đến thắt lưng, còn lại một cái đuôi dài. Mặt trên đầy lân phiến, lúc ẩn lúc hiện ở trong nước, bảo trì thân thể cân đối. Ngươi thật là giao nhân. Không nghĩ tới oa, ở nơi tam giác này còn có thể nhìn thấy giao nhân. Cố Khuynh Thành tép tép miệng, hời hợt quét mắt nhìn hắn một cái, có chút lạnh lùng nói, cho dù ngươi là giao nhân, vậy có quan hệ gì với Tiểu Lam? Nó là phi ưng bốn cánh, cũng không phải loại cá, sợ rằng không có quan hệ gì với ngươi đi. Ta là Lam Vũ. Lam Vũ trả lời đáp án dâu ria, ngay sau đó chậm rãi giải thích, ta là đại tướng quân của bộ tộc giao nhân, nguyên bản nên sinh hoạt tại trong hải dương xinh đẹp, bởi vì nhân loại trộm đi chấn tộc chi bảo của bộ tộc giao nhân chúng ta, giao hải minh châu, ta mới đến thế giới nhân loại, tìm kiếm giao hải minh châu. Sau lại ta biết giao hải minh châu rơi vào tay của Lưu Tiên Tông, liền che giấu tung tích bái nhập môn hạ Lưu Tiên Tông. Trải qua 3 năm nỗ lực, ta rốt cuộc tìm được giao hải minh châu. Cũng chính bởi vì ta trộm đi giao hải minh châu bị người phát hiện mới có thể bị người đuổi giết. Phân cách tuyến Luna hoang vọng thư huyền. Mọi người ăn Tết vui không nè. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công, phát tài, an khang, thịnh vượng nha. Xin phép off đến hết mùng mới up chương lại nha. Cách chương.